Chương 895, đâm lao phải theo lao. Túy Xuân Phong chia làm tiền đường cùng hậu viện hai bộ điểm. Tiền đường là dùng đến chiêu đãi phổ thông quý khách, hậu viện chỉ có nhất đẳng quý khách mới có thể bước vào. Nhưng ngoại nhân không biết, kỳ thật hậu viện vậy chia làm hai bộ điểm, chân chính hoạch tâm chi địa, chính là Túy Xuân Phong chúng nữ trụ sở. Nhất là Mai Quân Di, thân là thập đại đầu bài đứng đầu, lại là danh vang phi mã vương triều đệ nhất mỹ nữ, chính là trọng yếu nhất, nó trụ sở trung bao phủ tầng 9 hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp, lại ở vào Túy Xuân Phong chỗ sâu nhất. Không hiểu trận pháp tình huống dưới, dù cho là hư nguyên cảnh võ đế, nhất thời nửa hội QNZ đừng hòng công phá. Phải chú ý, nơi này chỉ là dưới trạng thái bình thường hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng tại thiên thành trận pháp áp chế xuống, thế gian căn bản không người có thể bảo trì hư nguyên cảnh cấp bậc công lực. Nói cách khác, không phá trận pháp, không người có thể xông vào Túy Xuân Phong. Nhưng lại tại hôm nay, một cái khách không mời mà đến dẫm lên thoải mái bộ pháp, xuyên qua giả sơn nước biếc, mặt trăng cổng vòm, một đường đạp thanh du lãm đi tới bí mật nội địa. Trước mắt là một mảnh hoa mai vườn, sắc mặt tường đỏ múa may theo gió, hương khí phủ kín một vùng, đổ xuống cả vườn lạnh lạnh. Trong bụi hoa, một đầu khúc kính đường nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Không biết có phải hay không cực ít có người bước chân, liền đường nhỏ đều mang ki bo chi khí, hết sức sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không thèm để ý chút nào địa cất bước bước vào. Một tòa cũng không tính lớn, lại cực kỳ ưu nhã tiểu viện gần trong gang tấc. Nơi này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chô ở, sao nghe đồn chưa hề có nam tử đặt chân, ngay cả đường kim mấy vị hoàng tử, đều tìm tòi mà không thể. Môn đẩy ra, chấm dứt bên trên. Cả phòng mai hương ngọc khiết, đống nhiên nhiều một cô nam tính dương cường, tựa như quanh năm bằng phẳng mặt tuyết, nhiều hơn hai cái không nên tồn tại dấu chân, như vậy chói mắt, đảo loạn một vùng cô phương. Phanh, phanh, phanh. Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim đột nhiên tăng tốc, không bị khống chế. Có lẽ là đêm đó thoáng như thiên nhân kinh hồng một hiện, có lẽ là nàng hai đầu lông mày lau không đi sở sở sầu bi, cái kia trương đầu bút lông không cách nào miêu tả khuôn mặt lại lần nữa phù hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, lại để hắn sinh ra ba theo giai đoạn đợi, ba điểm ấy nấy. Nơi này, dù sao cũng là nữ tử khuê phòng A, ta không thể phát ra âm thanh, tốt nhất vô thanh vô tức địa đến, vô thanh vô tức đi, đối với song phương đều tốt. Trong lòng nhất định, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đứng tại chỗ, có chút hăng hái đánh giá trong khuê phòng hết thảy. Có lẽ thật lâu, có lẽ một lát. Một đôi tuyết cung trong suốt chân trần, dẫm lên màu đo bảo cáo ấm thảm mà đến, tại bắn vào song cửa sổ hy phản xạ ánh sáng dưới, chân trần dường như so rủ xuống lụa trắng áo trắng hơn. Tia sáng nhảy vọt ở giữa, lụa trắng áo nhẹ nhàng lật đổ, mơ hồ có thể thấy được tinh tế bắp chân, thậm chí tròn trịa đùi thon dài. Sau đó, bước chân dừng lại. Thời gian đình chỉ. Thạch Tiểu Nhạc có chút ngước mắt, lướt qua tại lụa trắng áo bao trùm dưới, vẫn như cũ chập trùng kinh người thức tha thân thể mềm mại, dừng lại tại cũng chưa quen thuộc, lại cho hắn khắc sâu ấn tượng trên mặt. Mai đại gia, ngươi tốt. Không như trong tưởng tượng kinh hoàng, cũng không có thất thố, Mai Quân Di chỉ là lạnh lùng xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nháy mắt cũng không nháy mắt, ra ngoài hàn khí hóa thành 3.000 thước, thanh âm đủ để re tờ la nhờ mặc lòng người. Trên mặt vẻ chán ghét, càng đầy lấy giáo nam tử tự ti mặc cảm, không dám nhìn nữa. Thạch Tiểu Nhạc không có đi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng Mai Quân Di con mắt. Quay người lại là Mai Quân Di. Lúc trở ra, trên người nàng choàng một kiện màu xanh nhạt áo ngoài. Quá eo đen như mực phát bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, có chút quan xoắn, đồ hộp hướng lên trời mặt, đơn giản là như mới lột trứng gà trắng non non mềm, chưa từng rửa mặt miệng, lại thổ khí như lan. Ngươi tại sai lờ mở nàng chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc năng lực, không rõ hắn là thế nào đi tới, nhưng việc cấp bách là trước chấn nhiếp đối phương. Loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, làm lên sự tình bất chấp hậu quả, Mai Quân Di biết mình đối nam tử sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Vừa nói, nàng trong tay háo năm ngón tay nhẹ nhàng kết động, chuẩn bị dẫn ra bốn phía trận pháp. Mai đại gia không muốn gặp ta, ta không thể làm gì khác hơn là tới gặp Mai đại gia. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới đối phương quát lớn. Sự thật lại là, hắn không biết nên làm sao đối đãi Mai Quân Di. Đêm đó hắn từng lấy tinh thần lực vụng trộm xâm nhập đối phương ý thức, lại phát hiện không cách nào giải khai cấm chế, mang ý nghĩa, không cách nào vận dụng nhiếp hồn thuật loại hình võ học, hỏi khéo quy nam nhạn sự tình. Cho nên, chỉ có thể làm cho đối phương chủ động nói với chính mình. Vấn đề là, bằng cái gì với lại tùy tiện muốn hỏi, như Mai Quân Di coi là thật biết chút ít nội tình, tương đương đả thảo kinh xà. Mai Quân Di trong lòng càng rung động, bởi vì nàng phát hiện, trận pháp chi lực thế mà vô hiệu, chẳng lẽ đều là bị gia hỏa này phá mất à, làm sao có thể ta biết ngươi muốn gặp ta, nhưng là không có ý nghĩa, ta đã 42 tuổi, so ngươi lao được nhiều, có thể làm ngươi đại tỷ. Mai Quân Di ngữ trọng tâm trường nói, không có làm mặt điểm phá, xem như cho Thạch Tiểu Nhạc lưu lại mặt mũi. Nhưng ngươi nhìn chỉ có 22, với lại Mai đại gia, không ngại nói cho ngươi một cái bí mật, ta thích lớn tuổi nữ nhân, chị em yêu nhau. Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm nghiêm túc. Mai Quân Di nhẹ hít một hơi, nói, tiếp qua mấy năm, tuổi già sắc suy, ta sẽ trở thành lao thái bà, ngươi ưa thích chỉ là ta bây giờ mặt, chớ có chấp mê bất ngộ, hủy đi mình thanh danh. Không quan hệ, ta có biện pháp để Mai đại tỷ thanh xuân mãi mãi, đến 80 tuổi còn xinh đẹp như vậy, về phần thanh danh, đó là vật gì, ta xưa nay không quan tâm. Thạch Tiểu Nhạc đường. Đã liền Mai Quân Di đều cho rằng, mình ái mộ đối phương, chẳng tạm thời đâm lao phải theo lao, chí ít trước ứng phó trước mắt cái này liên quan, không thể để cho Mai Quân Di đem lòng sinh nghi. Người chớ làm loạn, Đỗ Mụ Mụ lập tức đến, nếu là bị nàng phát hiện, 10 cái ngươi cũng sẽ chết không táng thân chi địa, ta là suy nghĩ cho ngươi, đi thôi. Mai Quân Di bước chân triệt thoái phía sau, trong lòng hơi loạn. Nàng dù sao không biết võ công, sợ Thạch Tiểu Nhạc dùng sức mạnh, càng không dám tùy tiện hô to, bởi vì khả năng hội bức đối phương chó cùng dứt dậu. Mai đại tỷ, ngươi là tại quan tâm ta sao, ngươi có phải hay không vậy thích ta, bởi vì quen thuộc cao lạnh, cho nên cố ý xếp đặt ra cái dạng này. Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ, tựa như phát hiện thiên đại bí mật như thế. Ta thích cái đầu của ngươi, tuy là Mai Quân Di vạn vật không vướng bận tính tình, cũng thiếu chút hô hấp rối loạn, gia hỏa này vậy mà như thế tự luyến, nhưng nàng biết rõ không thể kích thích đối phương, nói, ưa thích cờ ơn ở lâu dài làm bạn, ta không có thể xác định đối ngươi cảm giác. Không, tình yêu nam nữ, thường thường chỉ là ánh mắt lưu chuyển, phát sinh ở trong khoảnh khắc, Mai đại tỷ nhất định đang gạt ta đúng hay không? Thạch Tiểu Nhạc thất vọng mất mát, e sợ cho hắn thủ kích phía dưới, làm ra cái gì quá điểm cử động. Mai Quân Di vội vàng nói, ngươi khác lầm hội, ta chẳng qua là cảm thấy, lẫn nhau cờ ơn nở càng nhiều giải. Ta chỉ là người bình thường, vậy sẽ thả cao ý giả mờ, vậy hội đi tiểu đi y, rất nhiều khuyết điểm. Cái này mới là có máu có thịt người, nguyên lai Mai đại tỷ như thế thẳng thắn mở ra, ta càng thêm thích ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tựa như gặp tri âm. Mừng rỡ khó tả. Mai Quân Di tức giận đến lồng ngực lan lộn, toàn thân cũng đang run rẩy, cường làm chấn định nói, Thạch công tử, cho ta một chút thời gian được không? Cường xoay dưa không ngọt, ngươi nếu thật có năng lực, liền dùng hành động thực tế đả động ta. Đang khi nói chuyện, sáu đạo hồng quang đột nhiên bắn về phía trong phòng hai người, thẳng đến tới gần hai người ba tức lúc, bên ngoài mới hậu chi hậu giác vang lên suy suy khí bạo âm thanh. Bực này công kích, tuyệt đối đạt đến thần quan cảnh cao giai võ giả một kích toàn lực, đủ để đối phó thiên thành bên trong đỉnh phong địa tiên. Mà lúc này, khoảng chừng sáu đạo, Mai Quân Di không kịp kinh hô. Chỉ thấy bên cạnh kiếm quang bốn phía, hóa thành một đạo trắng lếu màn sáng, sáu đạo hồng quang đâm ở phía trên, như mũi tên đụng tấm sát, phanh một tiếng, cùng nhau vỡ vụn. Cùng một thời gian, cửa sổ bị nện nát, trọn vẹn hơn 10 vị người bịt mặt vọt vào, vung đao múa kiếm, không nói hai lời. Bổ về phía hai người, mang theo một mảnh cuồng loạn dâng lên khí kình. Mai Quân Di gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nàng gặp qua người không hề ít, lại mỗi một cái đều là trong tinh anh, tự nhiên phân biệt nhận được, cái này xuất thủ mười mấy người, chí ít một nửa là đỉnh phong địa tiên, còn lại vậy chỉ kém nửa bậc. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nàng nhớ tới trước người Thạch Tiểu Nhạc. Số Long trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế đã mọi người đều biết, cho nên gia hỏa này không phải thần quan cảnh thứ nhất à, hẳn là có thể ngăn trở những người này đi, chỉ là nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc đêm hôm đó cự tuyệt phong quá đỉnh khiêu chiến, lại có chút không xác định. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Mai Quân Di trước mắt xuất hiện một mảnh bạch mang. Thoáng như bao phủ trong làn áo bạc đầy trời tuyết trắng, vô số tuyết rơi bay múa, lạnh đến trong xương thủy, trong máu, ánh mặt trời chiếu xuống, bạch mang đống nhiên ngưng là một giây. Chớp mắt biến mất, nhanh đến mức phảng phất là Mai Quân Di ảo giác. Mai đại tỷ, lần sau ta trở lại thăm ngươi. Thanh âm ở bên tai quanh quẩn, Mai Quân Di lúc này mới phát hiện, trong phòng không có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Mà cái kia hung manh vọt tới 10 cái người áo đen, còn duy trì lấy chém giết động tác, dừng lại tại chỗ, mấy hơi về sau, hóa thành một mảnh bột mịn. Hô Mai Quân Di tâm hồn vừa đi nhờ, trên mặt kinh hãi. Một kiếm đánh giết hơn 10 vị đỉnh phong địa tiên cùng đỉnh cấp địa tiên, đây chính là kỳ lân thực lực sao? Cái này há lại chỉ có từng đó là mạnh hơn phong quá đỉnh, rõ ràng là xa xa mạnh hơn. Cho nên đêm hôm đó, gia hỏa này sở dĩ cự tuyệt ứng chiến, không phải yêu quý Lâm Vũ, không phải cảm thấy không có lợi, có lẽ chỉ là khinh thường Quân Di. Đỗ Tử Nghiên vọt vào, thần sắc ngưng trọng, bên ngoài trận pháp bị nhân quấy nhiễu, hẳn là gia nội gian, ta đã phục hồi như cũ. Ngươi không có bị thương chứ? Lời tuy nói như thế, nàng đã xác định Mai Quân Di hoàn hảo không chút tổn hại, thở phào đồng thời, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất bột mịn, trong phòng chiến đấu khí tức còn chưa tan đi đi, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mai Quân Di đem trước phát sinh sự tình nói một bản. Thì ra là thế, cái này kỳ lân tờ hờ tờ la giảo hoạt, thế mà vô thanh vô tức phá trận pháp. Đỗ Tử Nghiên sắc mặt hơi thanh. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc có ác độc chi tâm, chỉ sợ Mai Quân Di đã bị hắn bắt đi. Càng làm nàng hơn kinh hãi là, căn cứ Mai Quân Di thuyết pháp, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, hẳn là đạt đến bách nhân trạm cấp bậc, cơ hồ đồ ý xa tờ hư nguyên cảnh võ đế. Khá lắm, kỳ lân ánh mắt lấp lóe một lát, Đỗ Tử Nghiên nói, Quân Di, đã tiểu tử kia đối ngươi có ý tứ, ngươi lại không cần vội vã cự tuyệt hắn. Mai Quân Di giữ im lặng. Đỗ Tử Nghiên đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ thở dài, ta biết ngươi khổ, nhưng chúng ta mệnh sinh ra liền không khỏi tự mình làm chủ. Ba vị vô địch địa tiên, bảy vị đỉnh phong địa tiên, chín vị cao đẳng địa tiên, chết hết một gian trong phòng tối, tiếng gầm gừ vang lên. Thuộc hạ vô năng, nghĩ không ra Túy Xuân Phong trận pháp lợi hại như thế, xin chủ nhân trách phạt. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lan tiếng nổ mạnh bên trong, tự xưng thuộc hạ nam tử bị đánh bay ra ngoài. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.